pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 487 ta là ngốc bạch ngọt 27. Đệ nhị càng, Thạch Vân Xuyên sắc mặt hoàn toàn âm trầm lên. Chiến Vô Nhai ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sư Ninh Phỉ. Tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng là ánh mắt như dao nhỏ giống nhau lãnh lệ. Lâm Tịch cũng nhìn về phía Sư Ninh Phỉ, như cũ mỉm cười hỏi. Sự việc đã bại lộ, đại sai chưa thành, nghe người ý tứ này. Này dược thật đúng là ta hạ, ngươi vẫn luôn khuynh mộ Sở Đại Hiệp. Đây là ngươi chính miệng đối ta nói a. Thạch Vân Xuyên giơ giơ lên mi, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Sư Ninh Phỉ. Giờ khắc này, nguyên bản thản nhiên tự nhiên Sư Ninh Phỉ đột nhiên cảm giác cả người một trận rét run. Giống như bị sư tử lão hổ như vậy mãnh thú nhìn thẳng giống nhau. Ngươi là y cốc người? Thạch Vân Xuyên hỏi, Sư Ninh Phỉ căng ra đầu đáp. Hồi thạch tiền bối, vãn bối đích xác đến từ y cốc, nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt. Vãn bối vẫn là biết được như thế nào lấy hay bỏ. Cốc chủ nàng vì bản thân tư tình, cư nhiên cấp nhiều như vậy thiếu hiệp hạ độc, lệnh đến một hồi võ lâm việc trọng đại là cái như vậy kết cục. Phỉ phỉ thật sự là không đành lòng. Vài vị thiếu hiệp tội gì? Võ lâm đại hội tội gì? Ở đây các vị lục lâm hào hiệp nhóm tội gì? Dưới đài lập tức liền có người lớn tiếng khen hay. Tán thưởng này tiểu cô nương đại nghĩa diệt thân. Thật là cái cực có khí khái hảo cô nương. Cơ hồ là giây lát. Trận này sự tình liền từ Nam Cung Cửu ép hỏi Sở Khinh Hầu biến thành y cốc giết hại lẫn nhau. Ngươi đi lên nói chuyện đi. Như vậy kêu mệt đến hoảng, Lâm Tịch mỉm cười mà chống đỡ. Sư Ninh Phỉ ổn định một chút tâm thần, bước nhanh đi hướng lôi đài. Nàng không sợ hãi, Sở Khinh Hầu thanh âm liền ở nàng bên tai vang. Đi lên đi, Phỉ Phỉ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Không có quan hệ ta khuynh mộ Sở Khinh Hầu. Ngươi thật là ta trong bụng thịt heo sán. Liền ta chính mình cũng không biết sự tình ngươi cư nhiên cũng biết. Sư Ninh Phỉ, ngươi có cái gì chứng cứ nói ta khuynh mộ Sở Khinh Hầu? Ta còn nói ngươi cùng Nam Cung Cửu giao tình phỉ thiển đâu, Sư Ninh Phỉ mới vừa ở trên đài đứng yên. Lâm Tịch liền mở miệng nói, ngươi nói dối, ngươi đánh giám, Sư Ninh Phỉ cùng Nam Cung Cửu cơ hồ trăm miệng một lời. Hảo có ăn ý a, nhị vị, nếu không ngươi phát cái thề. Ngươi cùng Nam Cung Cửu một chút quan hệ đều không có. Nếu nói dối, thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Ngươi thiếu ngậm máu phun người. Năm đó Sở Đại Hiệp tới trong cốc chữa thương. Ngươi đối hắn nhất kiến trung tình. Ta nơi này có ngươi họa cho hắn bức họa, Sư Ninh Phỉ chạy nhanh lấy ra, vật chứng. Đó là một chương tranh chân dung. Mọi người thấy rõ này bức họa khi, không cấm mỉm cười. Họa thượng người tuy rằng một bộ bài chi, mặc quần áo trang điểm thượng xem, miễn cưỡng phù hợp Sở Khinh Hầu đặc điểm, nhưng là nhân vật hình tượng cực kỳ đáng khinh. Hơn nữa ở chỉnh tờ giấy thượng chỉ chiếm ước chừng 1/3 vị trí. Tại đây tờ giấy nhất bên trái, viết một hàng siêu siêu vẹo vẹo tự, sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Sư Ninh Phỉ tiếp tục sử dụng vừa rồi Lâm Tịch miệng lưỡi lớn tiếng chất vấn. Khúc u, ngươi dám thề này trương họa không phải ngươi họa. Nếu nói dối, ngươi thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được sao? Lại chỉ độn người cũng xem minh bạch, này hoàn toàn là một hồi có dự mưu xé bức tường a. Nhìn dáng vẻ, vị này vừa mới ngang trời xuất thế y cốc cốc chủ là muốn xui xèo. Sở Khinh Hầu mặt hiện nôn nóng chi sắc, này, này, khúc cô nương, đây là thật sự. Người như thế nào có thể như vậy? Làm nhẹ chờ có gì mặt mũi đối mặt lục lâm đồng đạo? Hảo một bộ hiên ngang lẫm liệt, hảo một bộ minh nguyệt vô cấu. Lâm Tịch chậm rãi chiều Sư Ninh Phỉ đi qua đi. Giống như, thật đúng là ta từ trước một bộ vẽ xấu chi là mơ siêu, Thạch Vân Xuyên trong lòng thầm than. Đứa nhỏ này quá thật sự, này bức họa lại không có lời bạt cùng thự khoản. Chết không thừa nhận thì tốt rồi. Sư Ninh Phỉ mặt lộ vẻ đắc sắc, tuy rằng này bức họa trình độ thực lạn, nhưng là họa người trong là Sở Đại Hiệp không thể nghi ngờ. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, chẳng lẽ này còn không thể chứng minh ngươi tâm duyệt Sở Đại Hiệp sao? Lâm Tịch đột nhiên cầm lấy một ly trà thủy đối với Sư Ninh Phỉ trong tay họa bát qua đi. Thủy chẳng những bát đến giấy vẽ, cũng bát Sư Ninh Phỉ một đầu vẻ mặt, nàng tinh xảo trang dung tức khắc bị vựng hoa, thoạt nhìn có chút buồn cười. Sư Ninh Phỉ đang muốn nói khúc u chính là bị vạch trần quê quá hóa khùng. Lại thấy chính mình trong tay họa đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản bộ dáng đáng khinh Sở Khinh Hầu dưới chân nhiều ra một cây cành lá tốt tươi đại cây đào. Bổ khuyết những cái đó chỗ trống chỗ, mà Sở Khinh Hầu giơ lên trên tay tác phủng một cái gặm đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi quả đào. Câu kia đề thơ mặt sau lại xuất hiện mặt khác một câu. Chi thượng lạn đào hầu thích ăn, dưới đài người là nhìn không thấy này đó tranh vẽ cùng viết lưu niệm. Chiến Vô Nhai hình như có ý tựa vô tình đem hai câu đề thơ lớn tiếng đọc ra tới. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, chi thượng lạn đào hầu thích ăn, niệm đến cuối cùng. Hắn tựa hồ đã có điểm buồn cười. Vị cô nương này, ngươi nói khúc cốc chủ khuynh mộ Sở Khinh Hầu chứng cứ nếu là những lời này. Ít nhất ta Chiến Vô Nhai là không tin, nói xong hắn giống như lại vô pháp nhẫn nại. Ầm ý nở nụ cười. Lạn đào hầu thích ăn, ha ha ha ha, Sở Khinh Hầu, hầu, hầu, dưới đài trên đài người đều cười lên tiếng, cái nào thổ lộ cô nương sẽ đem người trong lòng vẽ đến như thế đáng khinh. Còn muốn đề thượng như vậy một câu thơ, kết thân là khẳng định không có trông cậy vào, kết thù liền không sai biệt lắm thiếu, Lâm Tịch như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói đến chứng cứ, ta giống như đột nhiên nhớ tới. Lần trước ta cấp Sở Đại Hiệp xem bệnh tiền khám bệnh Sở Đại Hiệp đều không có tính tiền. Từ ngươi mang theo Sư Ninh Phỉ đi rồi lúc sau, chúng ta vẫn luôn đều không có tái kiến quá mặt, Lâm Tịch nói. Từ tay áo túi lấy ra một chương giấy tới, nói vậy Sở Đại Hiệp thân thủ viết này chương giấy nợ chính mình còn nhận được đi trước không? Chúng bị truy nợ, Sở Khinh Hầu một khuôn mặt nháy mắt tím chướng. Hắn vốn là đối Sư Ninh Phỉ lỗ mãng hấp tấp nói ra cái gì tranh chữ sự tình có chút tức giận. Chỉ cần ngươi làm mai mắt nhìn thấy liền thành, hà tất một hai phải lộng cái gì chứng cứ. Sư Ninh Phỉ một mực chắc chắn khúc u vì Sở Khinh Hầu không buồn ăn uống. Vì Sở Khinh Hầu có thể trả giá hết thảy là được. Phía dưới hắn sớm an bài hảo người giả ý mắng khúc u không biết lượng sức. Mặt bên đem chuyện này mơ hồ chứng thực, kết quả nàng một hai phải tới cái trình đường chứng cung. Cái này hảo, chẳng những không có chứng minh cái gì, ngược lại đem chiến hỏa đốt tới trên người mình. Hơn nữa, kia một câu từ ngươi mang theo Sư Ninh Phỉ đi rồi lúc sau ẩn tàng rồi nhiều ít tin tức. Đang ngồi những cái đó cáo già nhóm sẽ nghe không ra vị. Cái này khúc u nơi nào là cái gì không dành thế sự ngốc đại tỷ. Rõ ràng là vẫn luôn ở giả ngu giả ngơ, giả heo ăn hổ a. Tới rồi giờ khắc này, Sở Khinh Hầu đã là hối hận thì đã muộn. Sớm biết như thế, hắn còn không bằng đao thật kiếm thật đi luận võ đoạt lệnh. Chính là, hắn dương mắt nhìn Chiến Vô Nhai. Đồng tử chính là co rụt lại. Hắn năm kia đã từng trong lúc vô ý gặp qua Chiến Vô Nhai cùng Vân Tam Lãng chi gian một hồi so đấu. Vân Tam Lãng tự giác bị bại cũng không thập phần thảm. Chính là làm người đứng xem Sở Khinh Hầu quá minh bạch. Chiến Vô Nhai nhiều nhất dùng ra một nửa chiến lực mà thôi. Sở Khinh Hầu vô số lần hỏi chính mình, nếu cùng Chiến Vô Nhai đối chiến người là chính mình đâu? Hắn nhưng có phần thắng. Không có. Một chút không có, kia một khác, Chiến Vô Nhai cơ hồ thành hắn huy không đi bóng đè. Mỗi lần đêm khuya mộng hồi, đều là hắn ở cuối cùng thời điểm bị Chiến Vô Nhai một đao bị mất mạng. Sở Khinh Hầu biết hắn tâm đã khiếp, tâm ma đã thành, vì thế hắn mới tưởng hết mọi thứ biện pháp, thậm chí không tiếc cấp Nam Cung Cửu hạ độc cũng muốn lộng tới Vô Ảnh Kiếm Pháp. Bắt được Vô Ảnh Kiếm Pháp thời điểm. Hắn thật là khí phách hăng hái, giống như đối Chiến Vô Nhai cái loại này từ đáy lòng sợ hãi đã diệt hết. chính là người định không bằng trời định. Hắn vô ảnh kiếm bí mật, bỗng nhiên liền thành người giang hồ tất cả đều biết sự tình. Làm hắn lại lần nữa từ hy vọng lãng tiêm ngã vào tuyệt vọng đáy cốc. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Con đường phía trước tẫn hủy, nếu là còn tưởng bắt được võ lâm minh chủ chi vị. Chỉ có binh hành nước cờ hiểm sử dụng thực cốt tô tái giá họa cấp khúc u một đường. Hết chương.